Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2744, chương 2742, vô hình kiếm ba. Tại rất nhiều Thiên Đế Tông đệ tử trong lòng, Thiên Đế kiếm trận 10 vị trí đầu quan là cho ngũ kiếp võ giả xông sáo. Có thể xông qua cửa thứ 10 kia đại biểu ngươi chiến lược, nhưng so sánh lĩnh chủ. Sau 10 quan thì là cho lục kiếp võ giả xông, giống như ngươi có thể xông qua thứ 20 quan, kia đại biểu ngươi có chuẩn đế chiến lực, Thiên Đế Tông cũng sẽ trao tặng ngươi trưởng lão chi vị. Sở dĩ Lục Ly tại cửa thứ 11 sau cảm giác lập tức không giống với lúc trước. Nơi này không phải đơn giản thạch thất, mà là một cái địa hình có chút phức tạp hang đá. Bên trong tia sáng càng thêm mờ tối. Lục Ly bước vào bên trong về sau, cảm giác bốn phương tám hướng đều là nguy cơ, tựa hồ hắn tùy ý bước ra một bước, sẽ gặp bốn phương tám hướng công kích. Hắn không có mạo muội tiến lên, liền là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Hắn vừa mới thả ra Bác Long thuật, hắn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để trạng thái khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn luyện hóa một chút đan dược, còn luyện hóa một chút linh hồn thần dược, sau đó ngồi xếp bằng nửa ngày thời gian, để thân thể khôi phục được đỉnh phong. Hắn thả ra thần niệm, phát hiện nơi này thần niệm bị áp chế. Hắn chỉ có thể thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng tình huống chung quanh. Cảm ứng một phen, lại không phát hiện chút gì. Cái này hang đá rất hẹp dài, không phải rất lớn, cụ thể không biết dài bao nhiêu. Đi, hắn thả ra Bác Long thuật cùng Thiên Giáp thuật, trong tay còn cầm Thất Thải Lưu Ly tháp. Cái này đế binh bị hắn xem như tấm chắn sử dụng. Kỳ thật hắn có thể cưỡi Thất Thải Lưu Ly tháp hướng tiền phương phi hành, nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn tin tưởng đến đằng sau đế binh đều không thể sử dụng. Nếu như hắn liền cửa thứ 11 đều xông không qua, kia phía sau cửa ải cũng không cần xông. Hắn hướng tiền phương đi một bước, bốn phương tám hướng lập tức vang lên từng đạo tiếng xé gió. Tiếp lấy từng thanh kiếm bắn ra. Những này kiếm không phải kiếm quang, càng giống là một thanh đem chân thực bảo kiếm. Uống, Lục Ly bên ngoài cơ thể ngưng tụ từng cái vô vọng thần phù, hướng những cái kia cự kiếm phóng đi. Vô vọng thần phù cùng cự kiếm chạm vào nhau, bạo phát từng đạo sóng chấn động, Lục Ly bị xung kích đợt đẩy lui, nhưng hắn rất nhanh lại xông tới. Hắn không ngừng phóng thích vô vọng thần phù, bằng vào vô vọng thần phù mở đường, hắn chật vật hướng trước mặt tiến lên. Bốn phương tám hướng phóng tới trường kiếm hắn nhiều lắm, dựa vào vô vọng thần phù là không ngăn nổi. Lục Ly không thể tránh né bị đánh trúng, hắn thân thể bị tạc bay ra ngoài. Những này trường kiếm quả nhiên rất sắc bén, nhẹ nhõm xé rách da của hắn, nhưng hắn nhục thân vẫn là quá mạnh, cũng không có bị trọng thương. Trước hướng xông lại nói, Lục Ly đều không có thời gian chữa thương, cực lực tránh né. Hắn khống chế vô vọng thần phù công kích những cái kia bay tới trọng kiếm mở ra một con đường. Thỉnh thoảng còn muốn thôi động Thất Thải Lưu Ly tháp ngăn trở một mặt công kích. Hắn chật vật tiến lên, không ngừng bị đánh bay, lại không ngừng tiến lên. Lối đi này quanh co khúc khuỷu, khoảng chừng mấy trăm dặm trường. Nếu như là bình thường, Lục Ly một cái nháy mắt tự bay đi qua. Nơi này hắn lại trọn vẹn đi về phía trước mấy chục tức thời gian mới lao đến. Trên người hắn đã vết thương chồng chất, chờ xông vào đại môn về sau, hắn như chút được gánh nặng thở ra một hơi, giải trừ Bác Long thuật, ngồi xếp bằng chữa thương. Hồi tưởng vừa rồi công kích tình huống, nghỉ ngơi nửa ngày, thương thế khôi phục về sau, Lục Ly tiếp tục lần theo thang đá hướng xuống mặt đi đến. Bắt đầu xông thập nhị quan, một hai ngày thời gian tự liên tiếp xông qua cửa 11. Tuy nói là thật nhanh, tổng cộng tự 18 quan, xông xong liền có thể đi ra. Hiện tại chỉ còn lại 7 đóng, tựa hồ tiếp qua 3 năm ngày liền có thể xông đi qua tại Lục Ly. Xem ra trước mặt 10 quan sấm cùng không có xông là không có khác biệt. Độ khó ngay tại phía sau 8 quan, đằng sau mỗi một quan đoán chừng đều muốn so phía trước khó khăn mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Đệ thập nhị quan cùng cửa thứ 11 địa hình là giống nhau. Lục Ly đều có chút hoảng hốt, coi là về tới cửa thứ 11. Không bằng hắn không nhìn thấy trên mặt đất có vết máu. Trước đó hắn nhưng là chảy huyết. Hắn đồng dạng không có phóng thích thần long biến, mà là tiếp tục bằng vào thân thể mạnh mẽ vượt quan. Hắn cùng cửa thứ 11 đồng dạng, vô vọng thần phù mở đường, cực lực tránh né. Mặt khác dựa vào thất thải lưu ly tháp ngăn trở một chút bay tới trọng kiếm. Cửa này Lục Ly vẫn là chật vật xông đi qua. Cửa này trọng kiếm uy lực so trước đó cường đại mấy lần, đem hắn nổ mình đầy thương tích. Nhưng hắn nhục thân quá mạnh, vẫn không có để hắn trọng thương. Trước kia Lạp đại nhân nói chỉ cần hắn có thể xông qua 15 quan liền có thể để hắn ra ngoài, Lục Ly bây giờ lại đã xông qua thập nhị đóng. Hắn liền thần long biến đều không có phóng thích, cái này khó tránh khỏi để Lục Ly hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Lạp đại nhân là cố ý nhường tùy ý cho hắn một chút trừng phạt nhỏ nửa ngày về sau? Hắn biết sai, đệ thập tam quan, mặc dù địa hình giống nhau như đúc, nhưng hắn muốn cùng trước đó mạnh như nhau xông. Lại một lần bị tạc trở về. Nếu không phải hắn dùng thất thải lưu ly tháp chặn đại bộ phận công kích, hắn đều bị đả thương nặng. Hắn thử một cái có thể hay không tiến vào thất thải lưu ly trong tháp, phát hiện không gian quả nhiên bị áp chế, vô pháp đi vào thất thải lưu ly trong tháp. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể thả ra thần long biến, biến thành long nhân. Cảm giác được toàn thân tràn đầy cường đại lực lượng, cảm giác được móng vuốt có thể bẻ vụn bất kỳ vật gì. Lục Ly lòng tin lập tức gấp 100 lần, cuồng bạo hướng tiền phương phóng đi. Ầm ầm ầm ầm, 4 phương 8 hướng bắn tới từng thanh trường kiếm, đánh vào Lục Ly lân phiến phía trên. Lục Ly lân phiến lập tức từng mảnh vỡ vụn. Nhưng Lục Ly nhục thân tại lúc này quá mạnh, chỉ là lân phiến vỡ vụn, nhục thân gặp một chút không trọng thương thế không nhẹ. Mặc dù như thế, Lục Ly vọt tới cuối cùng lúc, toàn thân cũng biến thành máu me đầm đìa. Muốn biết hắn phóng thích thần long biến về sau, lực phòng ngự thế nhưng là miễn cưỡng, nhưng so sánh chuẩn đế vẫn còn hồi sẽ thụ thương. Có thể thấy được cái này thiên đế kiếm trận bá đạo. Nhất cổ tác khí xông qua thứ 14 quan vẫn là trước giải trừ thần long biến nghỉ ngơi. Lục Ly có chút chần chờ, năng lực hiện tại của hắn chỉ có thể duy trì thần long biến chừng nửa canh giờ. Mặc dù hắn thụ thương, nhưng bản thân tại thần long biến trạng thái phía dưới nhục thể của hắn năng lực hồi phục tự phi thường biến thái. Tùy ý liệu chữa thương liền tốt, thử một chút, dù sao thiên đế kiếm trận bên trong sẽ không chết người. Lục Ly lập tức nuốt thuốc chữa thương, chờ chỉ chốc lát thương thế khôi phục một chút về sau, lập tức hướng thứ 14 quan phóng đi, đẩy mở cửa về sau. Lục Ly trợn tròn mắt, trong này đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì sáng ngời, thần niệm vô pháp dò xét. Hắn thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng, phát hiện vẫn như cũ đen kịt một màu, cái gì đều không cảm ứng được. Đen như vậy lối ra làm sao tìm được? Lục Ly có chút choáng váng. Hắn đứng đó một lúc lâu vẫn là cắn răng hướng tiền phương đi đến. Đợi lát nữa khẳng định lại có kiếm quang công kích, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một chút yếu ớt ánh sáng a, hiu hiu hiu tương đương. Từng đạo phá vỡ tiếng vang lên, thanh âm không phải rất nhiều, động tĩnh cũng không phải đặc biệt lớn, cảm ứng uy lực tựa hồ không phải đặc biệt cường. Những này đều không trọng yếu. Để Lục Ly kinh ngạc là công kích này thế mà không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Thậm chí Lục Ly cảm giác đều có chút phiêu. có chút vô pháp bắt giữ công kích theo phương hướng nào phóng tới. Cốc cốc cốc tương đương, Lục Ly bị ba đạo kiếm đợt đánh trúng vào. Hắn con người thoáng cái mở tròn vo, bởi vì kia ba đạo kiếm vô hình đợt thế mà thoáng cái đem hắn bụng dưới cùng ngực xuyên thủng, lui. Lục Ly không có chút gì do dự, thối lui đến vừa mới vào đây địa phương, phía sau môn đã đóng lại, Lục Ly muốn đi ra ngoài đều ra không được, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ không dám động. Bộ ngực hắn bụng dưới tiên huyết tuôn trào ra, nhỏ xuống trên mặt đất, hắn lại hồn nhiên không biết, hắn có chút sợ hãi nhìn chung quanh, cũng cảm giác bốn phương tám hướng ẩn núp từng cái siêu cường kiếm khách. Chỉ cần hắn dám hướng tiền phương bước ra một bước, liền hội gặp bọn hắn vô tình công kích, phòng ngự của hắn nhưng so sánh chuẩn đế, lại nhẹ nhõm bị vô hình vết kiếm xuyên thủng. Giống như vừa rồi vết kiếm công kích là đầu hắn, hắn không phải thoáng cái tựu đầu bạo liệt, ta còn muốn lấy bằng thần long biến cường đại nhục thân. Mạnh mẽ xông tới 15 quan, hiện tại xem ra thứ 14 quan đều rất khó xông đi qua a. Lục Ly đắng chát cười một tiếng, trước đó hắn còn tưởng rằng Lạp đại nhân để hắn xông 15 quan là đối hắn đặc biệt chiếu cố. Hiện tại mới biết cái này 15 quan cũng không phải là tốt xông. Có chút việc, hôm nay không có, trời sáng chương 4, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.